Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 84, những kỷ niệm đánh lộn hồi bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, những kỷ niệm đánh lộn hồi bé sos Weibo dịch y nhia. 1. Suốt ngày chỉ vào một hình minh họa xấu xấu trong sách rồi nói với đứa cùng bàn, đây là mày, rồi con bé sẽ lật tung sách tìm những hình xấu hơn rồi nói, còn đây là mày này. Tất cả hình xấu nhất trong sách đều bị nó tìm hết trước, mình tức quá thế là khóc. 2. Hồi bé đánh nhau với một thằng nhóc, mùa đông thì tĩnh điện rất ghê mà thằng bé vừa chạm tay vào áo len của tôi định đẩy thì bị giật. Nó có hiểu cái gì đâu, bị dọa cho gần khóc. Sau đó thì nhận tôi làm đại ca, bảo tôi dạy nội công cho nó. Sau đó tôi nghe thấy người khác nó đi khắp nơi tuyên truyền tôi là Pikachu truyền thế. 3. Ngày còn nhỏ có một nhóc gầy tông suốt ngày bị tôi đánh, nhưng nó có anh lớn, sau khi tan học sẽ đến đánh tôi. Anh nó đánh tôi, hôm sau tôi sẽ đánh nó để báo thù. Tôi đánh nó, anh nó đánh tôi. Anh nó đánh tôi đánh nó. Kiên trì được một năm, anh nó học cấp 2 ở nơi khác. Vậy đó, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về bạn. 4. Nếu không phải năm ấy tôi lấy nhầm cặp sách của em gái thì giờ chắc tôi vẫn là một thằng du côn đầu đường xó chợ. Lên trung học cả đám hẹn đánh nhau, đứa nào cũng cầm ống tuyếp, mã tấu. Lúc rút cái gậy phép đồ chơi từ trong túi ra tôi cảm thấy mình không thể làm đại ca được nữa rồi. 5. Hồi tiểu học tối hôm đó lúc ngủ tôi giành cái túi trường nóng của em trai, trong lúc giành giật túi trường bị vỡ, nước nóng rơi ra đầy giường. Sợ bị bố mẹ phát hiện tôi vội vàng bắt em tôi lấy khăn lau đi. Mãi sau mới biết chân nó bị nước bắn vào, bỏng một mảng lớn, bong chóc tôi thì chẳng việc gì. Đến giờ chân nó vẫn còn một vết sẹo dài từ mắt cá lên đến bắp chân. Chỉ vì một hành động ấu trĩ mà khiến tôi hối hận tới hiện tại. 6. Hồi bé đứa nào đẩy ngã em tôi sẽ chạy tới tận nhà đánh đứa đấy. Giờ em trai đã 18 tuổi rồi, không cần tôi bảo vệ nữa. Những bà chị có em trai ai cũng đanh đá, tôi yêu em trai tôi, chỉ có tôi được phép bắt nạt nó thôi. 7. Ngày nhỏ đánh nhau với bạn, mỗi lần chuẩn bị đánh thua là tôi lại hét to, biến hình. Thằng nhóc kia vội vàng ngừng đánh ma chạy, còn vừa chạy vừa với lại, đánh không thắng là lại biến hình, có giỏi thì đừng có biến hình. Mình chỉ dựa vào mỗi câu ấy mà trở thành vô địch thiên hạ. 8. Còn tớ hồi bé chỉ thích đánh nhau với con trai hoặc những đứa con gái cao hơn mình. Có một lần, tôi đánh cho một đứa thành sẹo trên mặt luôn, nghe nói giờ vẫn còn. Mỗi lần bà của cậu ta thấy tôi và mẹ tôi đều nói tôi làm cháu dâu của bà đi, vì chỉ có tôi mới khống chế được cháu trai của bà. 9. Có một lần tôi đánh nhau với con nhà hàng xóm, nó đánh thua liền dọa về nhà gọi bố. Tôi cứ tưởng nó gọi bố nó, ai dè, nó lại gọi bố tôi đến. Tôi bị bố xách về nhà đánh cho một trận, mẹ giữ tay bố lại, thôi được rồi anh, đừng đánh con nữa, nhìn anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi này. Đang lúc tôi rưng rưng nhìn mẹ đầy cảm kích, mẹ tôi vớ lấy cây chổi lông gà bên cạnh tiến tới và nói một câu cả đời này tôi sẽ không quên, đến lượt em đánh tiếp. 10. Lúc đi trên đường nó chỉ vào mặt tôi, mày cứ đợi đấy. Tao về mách anh tao. 10 phút sau, nó vừa khóc vừa quay lại chỗ tôi, anh tao không có nhà. Thế là tôi lại đánh nó thêm một trận nữa. 11. Mày nhìn gì? Vẫn nhìn à, ôi đờ mờ. Tan học cấm về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tôi gọi 10 đứa đàn em tới, chặn giữa đường chờ con bé về, kết quả con bé chỉ gọi một mình mẹ tôi đến. 12. Ngày xưa đánh nhau với bạn, nó còn nói, mày tháo kính xuống đi, hỏng tao không đền được. 13. Hồi tiểu học ngồi bên cạnh tôi là một đứa con trai. Không nhớ lần ấy sao hai đứa lại cãi nhau, tôi nói, đứa cùng bàn với tao là đồ ngốc, nó nói, ngồi cùng bàn với mày mới là đồ ngốc. Sau đó nó tranh thủ lúc tôi nằm trên bàn ngủ, lén cắt hết lông trên mũ áo bông của tôi. 14. Mình chính là con nhà người ta trong mắt bố mẹ các bạn khác nên mình không bao giờ đánh nhau. 15. Tao không bao giờ chơi với mày nữa. Không chơi thì thôi, lêu lêu lêu. Đứa nào lấn vạch đứa ấy là con nhợn nhá. 16. Hồi nhỏ suốt ngày giành đồ ăn với em, lần nào mình cũng thắng, vì mình phun nước bọt lên đồ ăn, nó không thèm tranh với mình. Sau khi mình ăn no nó mới đánh, lần nào cũng đánh đến khi mình khóc mới thôi. 17. Ngày bé tôi và em trai 3 tuổi đi bắt nạt một đứa nhỏ, kết quả đứa nhỏ đó gọi mẹ nó đến, tóm được tôi hét lên, em trai chạy đi. Em tôi bỏ chạy, tôi cứ nghĩ nó chạy về nhà trốn cơ, không ngờ một lát sau chẳng biết nó kiếm được ở đâu cái quê, chạy đến trước mặt mẹ đứa nhỏ kia nói, thả chị ra. Giờ nhớ lại vẫn thấy cảm động, biểu tượng cảm xúc cry. 18. Ngày xưa cãi nhau với bạn, nó chơi xỏ mình chưa kịp làm gì nó đã quỳ hoa điểm huyệt thủ. Mình bị điểm huyệt không được động đậy, mình không phục. Đây vừa mới học được hàng long thập bát trưởng, còn chưa kịp dùng đâu, thế là chửi ầm lên, mày giải huyệt cho tao ngay. Có gan thì giải huyệt cho tao xem nào. 19, mình túm tóc nó cũng túm tóc mình. Nó nói, mày bỏ tay ra. Mình nói, mày bỏ trước. Nó nói, không, mày bỏ trước. Mình nói, được rồi, không thì tao với mày đếm 1, 2, 3 rồi cùng bỏ. Nó, mình, 1, 2, 3, mình, thằng kia, sao mày không bỏ? Nó, mày cũng có bỏ đâu. 20, ngày bé, có thể nói được tên bố mẹ đứa kia là bạn thắng. Cách chương.